Tiếp theo, câu sách nói.com.vn hân hạnh được gửi tới các bạn phần 1 trong chương 3 của cuốn sách Chờ đến mẫu giáo thì đã muộn với nội dung như sau. Chương 3. Giáo dục trẻ tuổi ấu thơ, chỉ người mẹ mới có thể làm được. 3.1. Người mẹ không có mục tiêu rõ ràng, không thể thành công trong việc nuôi dạy con. Qua hai chương trước, tôi đã đưa ra những ví dụ cụ thể để nói về thực tế của phương pháp giáo dục trẻ tuổi ấu thơ. Sinh con ra, sát sao theo dõi con lớn lên từng ngày, từng giờ, chỉ bảo cho con từ những điều nhỏ nhất, không ai khác chính là người mẹ. Giai đoạn có thể nói là quan trọng nhất trong cuộc đời con người là giai đoạn từ 0 đến 3 tuổi. Tất cả việc nuôi dạy được giao phó cho đôi bàn tay của người mẹ. Đứa con, bảo vật quý giá này sống chết ra sao, thành con người như thế nào, phụ thuộc vào chính các bạn. Người được ủy thác thiên chức người mẹ từ giây phút đứa trẻ cất tiếng khóc chào đời. Ở chương này, tôi xin được ghi lại những cảm nhận chân thực nhất từ cuộc sống hàng ngày về vai trò to lớn của người mẹ đối với giáo dục tuổi ấu thơ. Với chế độ giáo dục của nước Nhật hiện nay, chỉ cần học hành chăm chỉ một chút, ai ai cũng có thể đậu vào một trường đại học nào đó, không có sự phân biệt giai cấp xã hội hay sự giàu nghèo. Đây ắt hẳn là một điều tuyệt vời không thể chối cãi, nhưng ngược lại, nó phát sinh ra những vấn đề nổi cộm như xã hội của bằng cấp, xã hội của học vị. Không vào được đại học, bạn không có cơ hội tiến thân, vì thế buộc phải lao đầu vào học. Không tốt nghiệp một trường đại học hàng đầu, thì bạn không có cơ hội làm việc ở một công ty danh tiếng. Vì thế, ngay từ tiểu học, bạn phải gồng mình luyện thi rồi lại luyện thi. Không ít bà mẹ cho rằng, suy cho cùng, giáo dục sớm ở trẻ cũng không gì khác ngoài mục đích ấy. Tuy nhiên, với sự thay đổi không ngừng của xã hội hiện đại, suy nghĩ trên liệu sẽ thông dụng đến khi nào? Ngày hôm nay đang là số 1, chắc gì ngày mai vẫn thế. Nói một cách khác thì chuyện trẻ lớn lên, bắt đầu đi vào thế giới của người lớn là chuyện của tương lai 20, 30 năm sau. Khi đó giá trị quan của người mẹ đang mang bây giờ đương nhiên là không còn đúng nữa. Chỉ nắm bắt những lợi ích trước mắt, giáo dục trẻ bằng tầm nhìn hạn hẹp, thì chắc chắn đứa trẻ ấy không phải là một con người mà xã hội tương lai cần. Đứa trẻ hiện tại chính là tương lai của xã hội sau này. Người mẹ nuôi dạy con mà không có một mục tiêu lâu dài thì làm thế nào đảm bảo đứa trẻ ấy sẽ thích hợp cho thời đại mới? Nếu chỉ nuôi dạy con bằng suy nghĩ thiển cận và chỉ nhìn ở hiện tại, người mẹ ấy chính là đang không hoàn thành trách nhiệm nuôi dạy con cái của mình. Không người mẹ nào lại không cầu mong con mình nên người. Người mẹ dù phải hy sinh, dù phải chịu thiệt thòi cũng cam chịu, miễn sao có thể đem đến cho con những gì tốt đẹp nhất. Muốn vậy thì điều quan trọng nhất chính là bản thân người mẹ sẽ suy nghĩ như thế nào về những điều tuyệt vời nhất đó. Nếu bạn suy nghĩ cổ hủ, chỉ chú trọng những lợi ích trước mắt, không có mục tiêu rõ ràng cho tương lai, tôi xin khẳng định bạn chưa biết cách làm mẹ. Quý thính giả vừa lắng nghe xong phần nội dung của 3.1. Mời các bạn lắng nghe tiếp phần 3.2. Với phụ nữ, không việc gì quan trọng hơn việc nuôi dạy con. Hàng ngày tối mắt tối mũi nuôi con đã đủ mệt nhoài, thì giờ đâu quan tâm đến dạy con sớm với dạy con muộn. Hay, những lý thuyết này thật lý tưởng, nhưng đâu dễ thực hiện. Đó là những ý kiến đánh giá về phương pháp giáo dục trẻ sớm của mình mà tôi thường xuyên nhận được. Thế nhưng, tôi nghĩ rằng các bậc cha mẹ đã phạm phải một sai lầm lớn, đó là đã phân biệt rạch ròi giữa nuôi con, chăm sóc con với dạy con. Chính việc nuôi con, chăm sóc con hàng ngày sẽ tác động trực tiếp đến tâm hồn, nhân cách của đứa trẻ. Vì thế, gọi là chăm sóc con, nhưng đó chính là dạy con, giáo dục con rồi. Vì điều kiện kinh tế, nhiều gia đình, cả hai vợ chồng phải đi làm, nên không có nhiều thời gian cho con, hay có không ít phụ nữ muốn được đi làm để chứng tỏ mình ngoài xã hội. Ngược lại, cũng có rất nhiều phụ nữ vừa hoàn thành tốt công việc xã hội, vừa nuôi dạy con rất chu đáo. Tùy thuộc vào hoàn cảnh và điều kiện gia đình mà người phụ nữ vừa sắp xếp và vun vén việc nhà, lại vừa làm tròn trách nhiệm của người mẹ. Tình yêu thương đã giúp người mẹ vượt lên khó khăn để nuôi dạy con mình vẫn luôn tồn tại trong thế giới này. Người ta nói, trong cuộc đời người phụ nữ, lúc họ suy nghĩ chín chắn nhất là thời điểm đang mang thai, chuẩn bị làm mẹ, họ sẽ nghĩ về đứa con bé bỏng sắp chào đời, chuẩn bị tâm lý làm sao trở thành một người mẹ tốt để nuôi dạy con mình. Tuy nhiên, khi vừa sinh con xong, các bà mẹ thường có xu hướng xuất hiện tâm lý nhẹ nhõm như vừa đặt xuống một gánh nặng, để rồi quên đi rằng mầm cây mới mọc cần có đủ ánh nắng mặt trời và nguồn nước mát để lớn lên. Đảm đương trách nhiệm ấy không ai khác chính là người mẹ. Thế nên, sinh con ra mới chỉ là hoàn thành một công việc. Công việc tiếp theo quan trọng hơn đang chờ đón người mẹ ở phía trước, đó là công việc dạy dỗ con. Đối với phụ nữ, sự nghiệp vĩ đại nhất chính là sinh con và nuôi dạy con khỏe mạnh, trưởng thành. Khi tiếp xúc với những người phụ nữ đang làm mẹ, thầy giáo Suzuki Shinichi đã nhìn họ và nói: "Còn nhiều việc phải làm nên tôi không có thời gian chăm sóc con chu đáo ư? Trên đời này còn có việc gì quan trọng hơn việc dạy dỗ con cái sao? Nếu thật sự là có thì các chị sinh con ra để làm gì? Bỏ ra 50, 60 năm làm xong công việc quan trọng ấy rồi hãy tính đến chuyện sinh con thì có tốt hơn không?" Tôi nghĩ không có câu từ nào chính xác và xúc tích hơn câu nói của thầy Suzuki để diễn đạt vai trò của người mẹ trong việc nuôi dạy con cái. Vì sự nghiệp giáo dục trẻ thơ cao cả và mong đóng góp được phần nào cho sự nghiệp ấy cũng là một trong những động cơ để tôi viết nên cuốn sách này. Vai trò quan trọng nhất trong giáo dục trẻ thơ không thuộc về người cha, người thầy hay xã hội, mà chính là người mẹ, người đã mang nặng đẻ đau sinh ra đứa trẻ. Nội dung của phần 3.2 vừa được gửi tới các bạn. Sau đây sẽ là phần 3.3, dạy con bắt đầu từ dạy mẹ. Ở phần trước, tôi đã từng nói, muốn nuôi dạy con tốt thì bắt buộc phải thay đổi cách tư duy của người mẹ. Nói một cách khác, giáo dục trẻ tuổi ấu thơ phải bắt đầu từ giáo dục người mẹ. Những phương pháp giáo dục mà cuốn sách này đề cập đến đều xuất phát từ mục đích muốn mở rộng tầm nhìn cho những bà mẹ về những gì liên quan đến giáo dục trẻ thơ, nên nó cũng có thể coi như là một phần dành cho giáo dục người mẹ. Cách nói trên có phần hơi thất lễ với các bà mẹ, những độc giả của cuốn sách này. Tuy nhiên, chúng ta phải hiểu rằng, việc dạy trẻ, đặc biệt là dạy trẻ ở giai đoạn từ 0 đến 3 tuổi, không thể phó mặc cho một ai khác. Bản thân người mẹ phải tự mình mày mò, tìm hiểu, học hỏi, suy nghĩ để tiến hành mà thôi. Đương nhiên, đứa trẻ chưa đủ nhận thức để hiểu vì sao cách dạy này là tốt nhất với chúng, hay chúng phải làm cái này mà không được làm cái kia. Trẻ cũng không thể tự mình chọn lọc từ những gì chúng được dạy, rồi phó thác bản thân mình cho cái đó. Nếu có phương pháp giáo dục nào tốt, thì vui lòng hãy dạy nó cho con tôi đi. Có những người mẹ vô trách nhiệm kiểu như vậy thì không nói làm gì. Nhưng tất cả các bậc cha mẹ trên thế giới này đều muốn tự mình xác nhận, lựa chọn phương pháp giáo dục mà bản thân mình thực sự đã thấm nhuần. Vậy thì, việc đầu tiên người mẹ cần ghi nhớ là bản thân mình cũng phải học. Người lớn khác với con trẻ ở chỗ, họ có suy nghĩ của bản thân. Giáo dục người mẹ có thể là một từ hơi cao ngạo, nhưng nó nhấn mạnh rằng bản thân người mẹ thấy cần thiết phải học cái gì, chứ không phải cần dạy cho người mẹ cái gì. Ngay cả những người làm chuyên môn về giáo dục cũng vậy. Họ không chỉ nhận sự giáo dục để sau này dạy lại người khác, mà còn phải học rất nhiều thứ cần thiết liên quan đến con người. Cũng mang ý nghĩa giống như thế, nên tôi mong muốn người mẹ cũng chính là người thầy đầu tiên và vĩ đại nhất của trẻ cũng cần phải học trên rất nhiều phương diện và thành người tự tin, thực tiễn để nuôi dạy con mình tốt nhất. kho sách nói.com.vn vừa gửi tới các bạn phần 3.3 Dạy con bắt đầu từ dạy mẹ. Tiếp theo ngay sau đây sẽ là phần 3.4 Hãy nhìn con để học tập. Chiếc bẫy nguy hiểm nhất trong việc giáo dục trẻ thơ chính là người mẹ quan tâm thái quá tới việc giáo dục con, và rất nhiều trường hợp rơi vào tự mãn hoặc mơ tưởng hão huyền. Đương nhiên là việc mơ tưởng cho con là một điều không sai. Thế nhưng, có rất nhiều bà mẹ đã không hề để ý rằng thái độ của mình đã thay đổi, khiến bản thân trở thành một người mẹ luôn áp đặt và độc đoán với con mình. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là người mẹ hầu như chỉ đóng cửa ở trong nhà một mình, cả ngày phải quay cuồng với việc nhà, với chăm con, nên giống như rơi vào trạng thái bị phong tỏa. Chính cái giới hạn họ bị bó hẹp trong đó đã làm người mẹ luôn suy nghĩ rằng việc nuôi dạy con là trách nhiệm của riêng bản thân mình, nên không chia sẻ nó cho những thành viên khác trong gia đình như chồng hay bố mẹ hai bên. Một điều cần thiết trong việc dạy dỗ con cái. Ngoài ra, không chỉ có việc nội trợ và việc nuôi dạy con, mọi việc xảy ra bên ngoài xã hội rộng lớn cũng rất cần mỗi người chúng ta phải quan tâm và chú ý đến, để những suy nghĩ độc đoán và tự phụ không dẫn cha mẹ rơi vào phương pháp giáo dục ích kỷ, chỉ nghĩ đến lợi ích cá nhân, hay phương pháp giáo dục phù phiếm là chạy theo thành tích để khoe mẽ, thì việc học hỏi từ cách học tập của con trẻ là điều vô cùng quan trọng để giúp cha mẹ tránh được điều ấy. Nhà thơ người Anh William Wordsworth, sinh năm 1770, mất năm 1850, đã có một câu thơ nổi tiếng: trẻ con là cha mẹ của người lớn. Chú thích: nguyên văn: the child is father of the man. Hết chú thích. Ngoài ra, tôi đã từng nhiều lần giới thiệu về nhà giáo dục nổi tiếng Montessori. Bà đã nói một câu nổi tiếng: trẻ thơ chính là người thầy của chúng ta. Những câu nói ý nghĩa này không chỉ dành cho giáo dục trẻ thơ, nó còn khẳng định rằng đối với nhân sinh quan rộng lớn thì trẻ nhỏ đã dạy cho người lớn chúng ta rất nhiều điều. Từ cổ xưa, con người đã hiểu được tầm quan trọng của việc hiểu về bản thân và nỗ lực hết mình để làm điều đó. Không chỉ đơn thuần là tín ngưỡng hay ý kiến chủ quan mà còn chứng minh được bằng khoa học. Sự phát triển của sinh vật học, y học và tâm lý học đã chứng minh nó một cách cụ thể. Liên quan đến điều này, bà Montessori đã nói một điều vô cùng thú vị. Nghiên cứu đầu tiên để biết được cơ thể xác thịt con người được thực hiện ở xác chết, nhưng nghiên cứu để biết được tinh thần của con người thì được thực hiện ở mầm sống vừa mới sinh ra, nghĩa là nghiên cứu trẻ thơ. Đương nhiên là tôi không muốn nói đến vấn đề nhân chủng học hay triết học. Việc người mẹ rơi vào sự độc đoán hay là tự mãn chính là đã đánh mất đi bản thân mình, tức là bản thân người mẹ đã không thể bình tĩnh để quan sát và phán đoán một cách khách quan những suy nghĩ và thái độ của bản thân. Để không bị như thế, thì điều quan trọng nhất ở đây là hãy xem xét ngôn ngữ, tâm hồn và biểu hiện cảm xúc của trẻ với một thái độ công bằng, vô tư. Nếu phát hiện ra điều gì mới mẻ từ trong đó, thì có nghĩa là cha mẹ đã tự khám phá ra chính bản thân mình. Hơn thế nữa, nó còn là những khám phá của trí tuệ và kinh nghiệm quan trọng ứng dụng trực tiếp vào việc nuôi dạy con trẻ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe phần nội dung của 3.4 Hãy nhìn con để học tập. Nội dung của phần 3.5 và các phần khác sẽ được gửi tới các bạn ngay sau đây. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn thực hiện quyển sách này dưới sự yểm trợ của một nhà hảo tâm. Ngày nay, trong thế giới đua chen, cõi hồng trần mồ mịt, một nhà hảo tâm như vậy thật sự rất khó tìm. Kho sách nói đang đứng trước bờ vực khó khăn, cố gắng duy trì, mỗi tháng thực hiện thêm chỉ vài quyển sách mới để phục vụ cộng đồng. Giá mà mọi người hiểu được chân lý một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Giá mà ai cũng hiểu được đoàn kết là sức mạnh, mỗi người chỉ cần yểm trợ một phần nhỏ thôi thì góp nhặt lại, Kho Sách Nói có thể thực hiện thêm một cuốn sách mới để mọi người cùng nhau hưởng lợi. Được như vậy thì nhất định nhân dân ta khai trí, đất nước ta hùng cường, sánh vai với các nước khác trên đà phát triển của lịch sử nhân loại, không phụ lòng mong mỏi và công ơn trời biển của Bác Hồ kính yêu vĩ đại. Đời người sống chẳng bao lâu, khoảng một cái thấy đã 10 năm, khoảng một cái tóc đã bạc màu, phủ du, ngắn ngủi, vô thường. Đời là biển khổ, cảnh đau thương, mê đắm làm chi giấc mộng trường. Danh lợi thế quyền như bọt nước, tiền tài vật chất tựa xa xương. Kho Sách Nói cũng phù du, ngắn ngủi, vô thường, có thể không phục vụ được quý thính giả suốt đời như tâm nguyện cuối cùng của cư sĩ Thích Thiên Phúc. Vì vậy, kính mong là quý thính giả hãy download hết tất cả sách về để nghe dần. Sau này, hy vọng rằng các bạn thính giả yêu quý hãy không ngừng học hỏi, đọc sách, trao dồi kiến thức, tiếp thu tinh hoa của thế giới. Cư sĩ Thích Thiên Phúc tin rằng ánh sáng tri thức là ngọn đuốc soi đường, khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Chúc các bạn thành công, thịnh vượng, tìm thấy được chân lý của cuộc sống. Sống không giận, không hờn, không oán trách, sống mỉm cười với thử thách trông gai, sống vươn lên cho kịp ánh ban mai, sống chan hòa với những người chung sống. Sống là động nhưng lòng luôn bất động, sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương, sống yên ngang danh lợi xem thường, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Tiếp theo, kính mời quý thính giả lắng nghe tiếp phần 3.5. Người mẹ quan trọng hơn người cha trong việc nuôi dạy con nên người. Những người được gọi là thiên tài ở trên thế giới này có rất nhiều. Quả thực, những người đó với tài năng thiên bẩm hơn người của mình đã có những cống hiến to lớn cho tiến bộ của xã hội và hạnh phúc của nhân loại. Thế nhưng, ngược lại, có một sự thật rằng không ít người trong số đó đã có một cuộc sống chưa hẳn là hạnh phúc. Có thể vì những lý do như có một cơ thể không khỏe mạnh hay là có trạng thái tâm lý không ổn định. Dẫu cho có là thừa thì tôi vẫn phải khẳng định rằng những người này không hẳn vừa sinh ra đã là thiên tài, cũng không phải vừa sinh ra đã bị lập dị hay thể chất bị suy nhược. Và khi đi tìm hiểu nguyên nhân vì sao thì câu trả lời ở đây lại chính là sự giáo dục trong gia đình ở thời kỳ ấu thơ mà cha mẹ của họ, đặc biệt là những người cha, là những người quan tâm thái quá đối với việc giáo dục con từ sớm. Việc một người cha nhiệt huyết với giáo dục con bằng sự uyên bác của mình không có gì là xấu cả. Chính nhờ những người cha như vậy đã nuôi dạy những đứa trẻ có tài năng tuyệt vời hơn hẳn người bình thường. Thế nhưng, có rất nhiều trường hợp chính vì nhiệt tâm quá với việc dạy con mà người cha đã cấm con mình được giao lưu cùng những đứa trẻ khác, hay không cho con mình có thời gian vui chơi. Chính vì không được dạy những bài học cơ bản về tính cộng đồng, giao tiếp xã hội và vận động ở thời kỳ ấu thơ đã dẫn đến việc tài năng ấy phát triển một cách thiên lệch. Một ví dụ có thể coi là điển hình trong số đó chính là trường hợp của nhà triết học vĩ đại người Pháp Blaise Pascal, sinh năm 1623, mất năm 1662, tác giả của cuốn Tư tưởng. Pascal nhận được sự giáo dục trong gia đình một cách triệt để từ người cha của mình, người đã nuôi hy vọng con mình sau này sẽ là một người vĩ đại. Cha của Pascal đã từ bỏ công việc của một quan chức hành chính để chuyên tâm vào việc dạy dỗ con. Ông không chỉ ép Pascal học những kiến thức như địa lý, lịch sử, triết học, ngôn ngữ học và số học, mà ông còn thường tiến hành dạy những kiến thức đó một cách thận trọng, dựa trên những phương châm giáo dục nhất quán do chính bản thân mình sáng tạo ra. Liệu có phải nhờ được nuôi dạy trong môi trường như thế, nên vài năm sau, Pascal đã phát huy được những tài năng xuất chúng như một nhà toán học, nhà vật lý học và nhà triết học tôn giáo. Ông đã viết một câu nói nổi tiếng mà có lẽ ai ai cũng biết trong cuốn Tư tưởng, đó là: con người chẳng qua chỉ như là một cây gậy, nhưng là một cây gậy biết suy nghĩ. Thế nhưng, thiên tài ấy đã ra đi ở tuổi 39, và có lẽ không nhiều người được biết đến lời bộc bạch của ông rằng, từ khi ông 16 tuổi, không ngày nào tinh thần của ông được yên ổn. Mẹ ông mất năm ông được 3 tuổi, nên ông không hề biết đến tình thương của mẹ. Ông cũng không được giao lưu cùng những bạn cùng lứa, mà chỉ được nuôi dạy trong sự giáo dục nghiêm khắc của người cha. Không thể phủ nhận rằng, chính những điều này đã mang lại những tổn thương vô cùng lớn về mặt thể chất lẫn tinh thần cho Pascal. Thiên tài có thể được nuôi dạy dưới bàn tay của người cha, nhưng một con người có thể lớn lên cân bằng tốt được hai mặt thể chất và tinh thần thì chỉ có thể dưới bàn tay nuôi dạy của người mẹ mà thôi. Chính vì thế mà tôi muốn nhấn mạnh rằng việc nuôi dạy trẻ tuổi ấu thơ có tính thực tiễn chỉ có duy nhất người mẹ mới làm được. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe phần 3.5. Người mẹ không phải là người thúc ép, chính là nội dung của phần 3.6 mà chúng tôi sẽ gửi tới các bạn ngay sau đây. Mời các bạn cùng nghe. Không biết vì lý do gì mà trong tiếng Nhật, từ giáo dục lại có phát âm giống như cưỡng chế, thúc ép. Chính vì lý do đó, có không ít người đã hiểu nhầm rằng giáo dục trẻ ở giai đoạn ấu thơ là phương pháp giáo dục bỏ qua những ham muốn, hứng thú của trẻ mà chỉ thúc ép trẻ mặc dù trẻ chán ghét. Quả thật, trẻ sơ sinh mới được sinh ra thì không thể biết biểu hiện ý muốn của bản thân rằng thích cái này hay ghét cái kia. Tuy nhiên, người mẹ có thể nhận biết được sự phản kháng của trẻ khi trẻ thích thú tiếp nhận cái này hay nhất định ghét bỏ cái kia. Vai trò của người mẹ là quan sát tỉ mỉ những điều đó và gửi cho trẻ những kích thích mà trẻ mong muốn. Còn nếu kìm kẹp một cách vô lý hoặc thúc ép làm mất đi sự hứng thú của trẻ thì chỉ đem đến những tác dụng ngược. Không biết có phải do ý nghĩa của từ giáo dục quá mạnh mẽ không, hay những ai đứng trên lập trường của giáo dục cũng đều suy nghĩ thái quá mà không biết rằng có những việc rất đơn giản được thực hiện hàng ngày cũng chính là giáo dục. Khi con trẻ bắt đầu biết nói tiếng mẹ đẻ, thì hầu như chẳng có bậc cha mẹ nào nghĩ rằng mình đã dạy tiếng mẹ đẻ cho con. Vậy đây chính là một ví dụ về giáo dục được thực hiện mà không hề có chủ trương giáo dục. Tiếng nói, hành động và sự biểu hiện tình cảm của người mẹ đã truyền cho trẻ một cách vô cùng nhạy cảm, và nó đã hình thành nên tính cách và năng lực của trẻ. Nói một cách khác, thì chính sinh hoạt diễn ra hàng ngày là phương pháp giáo dục mà không hề có chủ trương giáo dục. Việc ta dạy cho trẻ cái gì chỉ đơn thuần là một phương tiện của giáo dục, chứ nó không bao hàm toàn bộ ý nghĩa của giáo dục. Giáo sư danh dự của trường đại học Chiba, nhà giáo dục trẻ thơ Tago Akira đã nghiên cứu rất nhiều về thời kỳ ấu thơ của những người nổi tiếng trên nhiều lĩnh vực và chỉ ra rằng càng không gây áp lực để tạo ra động lực cho trẻ thì sẽ càng tạo ra hiệu quả giáo dục tuyệt vời. Có nghĩa là chính việc quan tâm và thấu hiểu sâu sắc từ những người xung quanh dành cho người mẹ, rồi tiếp đến là những đứa trẻ, chính là bước đầu tiên của giáo dục trẻ tuổi ấu thơ. Nhà hóa học nổi tiếng người Đức Friedrich Graham Bosworth, sinh năm 1853, mất năm 1932, đã đưa ra kết luận trong cuốn Luận Vĩ Nhân rằng thế giới được tạo thành từ ám hiệu và sách. Nhưng lật ngược lại vấn đề, đối với giáo dục mà càng cứ ép, nhồi nhét thì sẽ càng có hại. Đối với Oxford thì sách là thứ không được cha mẹ đưa cho, mà nó nên nằm ở những nơi mà chỉ cần trẻ với tay tới thì sẽ chạm đến. Những từ ngữ mà Oxford được nghe từ cha mẹ không mang tính cưỡng ép như hãy trở thành người vĩ đại, mà chính là ám hiệu. Bố mẹ tin nhất định con sẽ trở thành người vĩ đại. Đến đây là kết thúc phần nội dung của 3.6. Tiếp theo sẽ là phần nội dung của 3.7. Không bỏ dở giữa chừng việc nuôi dạy con. Mỗi năm, có khoảng 2 triệu trẻ em được sinh ra. Nếu như trước kia theo phong trào đẻ càng nhiều càng tốt, thì gia đình có 5, 6 người con là chuyện rất bình thường, thì ngày nay tỷ lệ sinh sản đã giảm rất mạnh, dẫn đến bình quân mỗi gia đình chỉ có từ 1 đến 2 con. Hay nói một cách khác, trẻ em bây giờ được sinh ra đã có tính kế hoạch rõ ràng. Trẻ sơ sinh đã được chuẩn bị chu đáo về mọi mặt để trở thành những đứa trẻ ưu tú. Thế nhưng, những đứa trẻ được coi là ưu tú này có được gửi gắm trong một môi trường nuôi dạy thích hợp nhất hay không? Thì thực tế cho thấy không phải như vậy. Trước khi sinh, cha mẹ lên kế hoạch vô cùng kỹ lưỡng. Nhưng sau khi sinh trẻ ra, thì ngay lập tức việc nuôi dạy toàn bộ phó thác hết cho người mẹ. Đương nhiên, việc cần thiết để lên kế hoạch chi tiết và kỹ lưỡng này không chỉ dành cho mỗi giai đoạn mang thai, mà quan trọng hơn là sau khi trẻ sinh ra đến khi trẻ được 3 tuổi. Trong cuộc sống này, có không ít những người cha đã chôn vùi những mầm sống từ bóng tối này sang bóng tối khác. Rất nhiều phụ nữ bị tổn thương về mặt tinh thần từ việc phá thai. Nhưng những người cha vô trách nhiệm khi phó thác việc sinh con và nuôi dạy con cho người mẹ một cách rất bình thản, còn đáng trách hơn. Họa sĩ vẽ tranh minh họa nổi tiếng Manabe Hiroshi đã dùng từ vứt bỏ con để nói về việc những người cha vô trách nhiệm phó mặc hết từ việc sinh đẻ và nuôi dạy con cho người mẹ. Và đối với tôi, thì việc vứt bỏ con này còn mang tội nặng hơn là phá thai. Vứt bỏ con, dẫu cho có đưa ra 100.000 lý do, thì chắc chắn là chẳng có lý do nào có thể chấp nhận được. Và kết quả của việc vứt bỏ con đã khiến cho gia đình bạn và nước Nhật rơi vào bất hạnh từ 20-30 năm trước. Như việc kêu gọi bài trừ ma túy ở Mỹ đã không thành công, phải chăng cũng là bởi kết quả từ việc những ông bố bà mẹ Mỹ đã vứt bỏ con từ 20-30 năm trước? Tôi đã mong nước Nhật không đi theo vết xe đổ như thế. Và để làm được điều đó, thì tôi muốn nhấn mạnh đến vai trò quan trọng của người mẹ sau khi sinh con. Do đó mà vứt bỏ con là điều không thể tha thứ được. Quý thính giả vừa lắng nghe xong phần 3.7, kho sách nói.com.vn mời các bạn lắng nghe tiếp các phần tiếp theo từ 3.8 sẽ được chúng tôi gửi tới các bạn ngay sau đây. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn lắng nghe tiếp mục 3.8, có thể làm mẹ hổ đến khi trẻ lên 2 tuổi. Đây là câu chuyện tôi gặp trong một chuyến công tác ở nước ngoài. Khi tôi đi vào một nhà hàng, thì ở bàn phía trước mặt đã có một phụ nữ trẻ cùng đứa trẻ khoảng 2 tuổi đang ăn được nửa chừng. Thế nhưng, không biết cậu bé nhìn thấy vật thể gì lạ như con sâu lẫn vào đâu đó trong thức ăn, nên nhất quyết không chịu ăn. Thế là người mẹ trẻ đã nghiêm mặt, mắng đứa bé, lấy tay phát vào mông trẻ mấy cái. Cho đến khi bữa ăn của hai mẹ con kết thúc, người mẹ trẻ cũng không thèm chú ý đến đứa trẻ, mặc cho cậu bé khóc và gào rất to. Còn nếu ở Nhật, gặp trường hợp như thế, thì không biết có phải là người mẹ vì ngại thái độ của mọi người xung quanh, nên đã làm đủ mọi cách đáp ứng nhu cầu của trẻ, như dỗ dành, đổi món ăn khác cho trẻ để trẻ thôi không khóc nữa. Còn những người xung quanh thì tỏ rõ khuôn mặt bực bội vì bị tiếng khóc của trẻ làm phiền, nên sẽ nhìn người mẹ bằng con mắt khó chịu. Chắc hẳn những người mẹ Nhật khi chứng kiến những bà mẹ nước ngoài như thế sẽ phê phán những người mẹ đó là mẹ hổ. Thế nhưng làm mẹ hổ cũng có những điểm tốt mà ta không ngờ đến. Đối với trẻ 2 tuổi, khi đường kết nối giữa các tế bào trong não vẫn chưa hoàn thiện, thì những hành động lặp đi lặp lại mang tính động vật hay những uốn nắn nghiêm khắc mang tính động vật đều có một ý nghĩa rất lớn. Giai đoạn này, chỉ có những người như mẹ hổ mới làm được điều đó. Ngoài ra, những người xung quanh cũng sẽ luôn tỏ thái độ ủng hộ, cảm thông và hiệp lực với những bà mẹ trẻ nhiệt tâm muốn dạy con mình trong độ tuổi từ 0 đến 2 tuổi. Nhưng giai đoạn dạy trẻ bằng cách lặp đi lặp lại mang tính động vật hay uốn nắn nghiêm khắc mà trẻ không cự tuyệt chỉ đến khi trẻ 2 tuổi là kết thúc. Còn sau giai đoạn này, trẻ sẽ bắt đầu đưa ra chính kiến và thể hiện ý chí của bản thân. Khi trẻ qua 2 tuổi cũng là thời kỳ vai trò mẹ hổ cần phải kết thúc. Còn nếu thời kỳ này cha mẹ bỏ qua suy nghĩ hay cảm xúc của trẻ mà áp đặt suy nghĩ của bản thân vào trẻ thì ngược lại sẽ chỉ làm cho trẻ nảy sinh tính phản kháng, không chịu nghe lời, dẫn đến vai trò mẹ hổ tuyệt vời trước kia trở nên vô ích. Tuy nhiên, ở Nhật, khi trẻ đã qua giai đoạn 2 tuổi và bắt đầu có chính kiến của bản thân, thì số lượng những bà mẹ hổ đột nhiên lại bắt đầu tăng vọt. Những bà mẹ trước kia vốn dịu dàng, chiều chuộng con, thì nay đột nhiên biến thành những bà mẹ vô cùng nghiêm khắc, lúc nào cũng bắt con, không được làm cái này, không được làm cái kia. Phản chiếu trong mắt con trẻ là hình ảnh những bà mẹ đáng sợ như quái vật. Đây cũng không phải là sự so sánh vô lý. Những bà mẹ nghiêm khắc này, dù cho đơn thuần là nói nhiều, cằn nhằn nhiều, nhưng đối với trẻ thì đó là sự tra tấn tinh thần kinh khủng. Cho đến khi trẻ được 2 tuổi, hãy làm một bà mẹ hổ nghiêm khắc với con. Còn với trẻ sau 2 tuổi, thì hãy làm một người mẹ thật hiền dịu. Đây chính là hình ảnh người mẹ lý tưởng và tuyệt vời nhất đối với giáo dục trẻ thơ. Đương nhiên, không thể nào ngay lập tức mà từ mẹ nghiêm khắc chuyển sang mẹ hiền dịu một cách đơn thuần được. Điều quan trọng nhất ở đây là việc lưu ý đến những thời điểm cần phải thay đổi như trên, như là một thái độ cơ bản của cha mẹ trong việc nuôi dạy trẻ. Hết phần 3.8, mời các bạn tiếp tục lắng nghe phần 3.9. Con cái không phải là vật sở hữu của cha mẹ. Có lẽ đã có những bậc cha mẹ từng trải qua việc cãi nhau với con vì nó trở nên ương bướng, kiêu căng, và lúc đó đứa trẻ đã quay lại nói với cha mẹ rằng con có nhờ cha mẹ sinh ra mình đâu, nên đừng có lúc nào cũng can thiệp vào việc của con. Đúng là như vậy, trẻ con thì làm sao có thể tự sinh ra mình được. Toàn bộ trách nhiệm liên quan đến sự tồn tại của đứa trẻ đều thuộc về cha mẹ. Có nghĩa là việc nuôi dạy để đứa trẻ có thể trở nên tự lập và trưởng thành đương nhiên là nghĩa vụ của cha mẹ. Thế nhưng, trong phạm vi trách nhiệm và nghĩa vụ mà tôi nói ở trên, thì việc đáng kinh ngạc ở đây là có quá nhiều bậc cha mẹ đã ngộ nhận rằng con cái sẽ phải làm theo tất cả những gì cha mẹ nói. Tôi thì muốn con mình sau này sẽ là kỹ sư, hay là tôi muốn con mình sẽ là nhạc sĩ, là những nguyện vọng mà rất nhiều các bậc cha mẹ đến tìm các nhà tư vấn, giống như họ đến một tiệm may quần áo mà đưa ra yêu cầu vậy. Trong những câu chuyện của thầy Suzuki về việc này, có một câu chuyện như sau. Có một bà mẹ khi dự định bắt đầu cho con theo học cái gì đó, đã đến hỏi thầy Suzuki: "Thầy xem con tôi có thành cái gì được không?" Thầy liền trả lời: "Nó không thành cái gì được đâu." Đương nhiên là, khi nghe thấy như thế, người mẹ đã rất kinh ngạc và khuôn mặt thể hiện rõ sự thất vọng. Khi ấy, thầy Suzuki đã tiếp lời: "Nó không thành vật có thể dùng được, nhưng nó sẽ thành người có thể dùng được." Tài giỏi, đây chỉ là câu chơi chữ bóng gió ẩn dụ cho ý thức sở hữu của cha mẹ đối với con cái mình, vốn mong muốn con cái mình càng ở trong tầm mắt mình càng nhiều càng tốt. Chính những cha mẹ có suy nghĩ coi con cái là vật sở hữu của mình thì cũng sẽ bỏ qua ý chí của bản thân trẻ. Đương nhiên là ngay cả với những đứa trẻ đã mang sẵn ý chí của bản thân trước đó thì suy nghĩ này của các bậc cha mẹ cũng giống như một tội ác. Đừng đi theo hướng cha mẹ nuôi dạy trẻ cái gì, mà nên đi theo hướng để trẻ con lớn lên cùng với cái gì. Nghĩa vụ của cha mẹ là tạo cho trẻ một môi trường phong phú với nhiều kích thích, giúp trẻ có nhiều khả năng lựa chọn để phát hiện ra mình yêu thích cái gì, mình sẽ lớn lên với cái gì ngay từ khi còn nhỏ. Tương lai của trẻ không phải là vật sở hữu của ai, mà trẻ là vật sở hữu của chính bản thân trẻ. các bạn vừa lắng nghe xong phần 3.9. Mời các bạn lắng nghe tiếp phần 3.10. Người mẹ thiếu tự tin thì không thể nuôi dạy con tốt. Sau chiến tranh, sau khi chế độ giáo dục mới được triển khai, giáo dục theo chủ nghĩa dân chủ được hình thành đã giúp cho rất nhiều nhân tài mới được phát huy hết ở mọi mặt. Thế nhưng, ngược lại, trong sự biến đổi xã hội vô cùng mãnh liệt đó đã nổi cộm lên rất nhiều nhược điểm. Ngay cả bây giờ, có lẽ cũng vẫn có rất ít người suy nghĩ nghiêm túc và thận trọng về đại học. Các bậc cha mẹ đều nhiệt tình suy nghĩ giáo dục trẻ trong môi trường gia đình là cần phải làm những gì. Chỉ có điều đáng tiếc là càng nhiệt tâm với giáo dục cho trẻ, thì các bậc cha mẹ càng có khuynh hướng mạnh là mất dần đi tính tự chủ của người làm cha mẹ. Vì cứ muốn cho con cái mình tiếp xúc với những cái gì mới nhất và nhanh nhất, những người mẹ nối tiếp nhau phủ định giáo dục trước chiến tranh, cho rằng giáo dục và nuôi dạy trẻ từ trước đến nay đều là sai lầm, nên đã cho trẻ được làm mọi thứ mà chúng thích, đặc biệt là không cho ông bà động đến cháu dù chỉ là một ngón tay. Thế nhưng, chẳng mấy chốc, giáo dục sau chiến tranh 1945 đã bị chỉ trích là đang đi quá đà. Đến khi phương pháp giáo dục Spartan là phương pháp giáo dục vô cùng nghiêm khắc thời cổ đại Hy Lạp được xướng lên, thì ngay lập tức các bà mẹ đều chạy theo, và đã có rất nhiều bà mẹ yêu cầu ông bà không được nuông chiều cháu quá mà phải nghiêm khắc la mắng cháu nhiều hơn. Những người mẹ như thế này chắc chắn sẽ lại thay đổi tôn chỉ của bản thân, tiếp theo lại vứt bỏ ngay phương pháp giáo dục Spartan và cho rằng giáo dục theo chủ nghĩa tự nhiên, tức là cứ để trẻ lớn lên không la mắng, không khích lệ, không định hướng là tốt. Hình như các bà mẹ đã ngộ nhận, giáo dục cho trẻ thơ cũng giống như thời trang, luôn chạy theo những trào lưu đang thịnh hành. Có thể nói, giáo dục tuổi ấu thơ đang bùng nổ rất mạnh mẽ, nhưng nhiều người đã không hiểu được bản chất và tầm quan trọng của nó một cách thực sự, nên đã bỏ không ít công sức vào giáo dục sớm chỉ bởi vì phương pháp này đang bùng nổ và được hâm mộ. Bất kỳ việc nào mình nghĩ là hay và áp dụng nó vào thực tế đều không phải là một việc xấu. Chỉ có điều, nếu như người thầy vĩ đại nhất và gần gũi nhất với trẻ là người mẹ mà mất đi tính chủ động, thì giáo dục trẻ thơ sẽ không thể thực hiện được. Phương pháp giáo dục theo chủ nghĩa tự nhiên để trẻ lớn lên tự do, hay là phương pháp giáo dục hà khắc kiểu Spartan, cũng đều cần phải tùy thuộc vào môi trường và độ tuổi của trẻ, và cũng chỉ là một phương pháp để nuôi dạy trẻ thơ, nhưng nó không phải là tất cả. Điều tốt nhất mà người mẹ nên làm cho trẻ chính là hãy tự tin vào bản thân mình. Còn nếu người mẹ chỉ chạy theo trào lưu, nhảy từ phương pháp này rồi lại mới sang phương pháp kia, thì sẽ chỉ đem lại kết quả tồi tệ cho con mà thôi. Đối với những việc dù nhỏ bé nhất, cũng hãy tự tin vào bản thân, và hãy bắt đầu khi bản thân đã thấu hiểu và nắm rõ về nó, chính là cách làm tốt nhất. Bởi vì sự kiên quyết đầy tự tin của cha mẹ chính là điều cần thiết nhất đối với việc nuôi dạy con mình. Nếu thái độ của cha mẹ cứ khăng khăng, luôn cho mình đúng, quan niệm cứng nhắc, thì hoàn toàn không có lợi gì cho việc nuôi dạy con trẻ. Hay là những cha mẹ nào dạy con theo kiểu làm gì cũng làm lấy lệ, đại khái qua loa, không đến nơi đến chốn, thì cũng không bao giờ nuôi dưỡng trẻ thành những con người tuyệt vời được. Giáo dục trẻ nhỏ chính là công việc cao cả nhất và quan trọng nhất của người mẹ. Sẽ không có thời gian dành để người mẹ có thể ngơi tay. Tôi mong các bậc cha mẹ hãy loại bỏ thái độ cứng nhắc, tâm lý chạy theo phong trào, theo số đông, hay thói quen đại khái, qua loa, và hãy suy nghĩ một cách chân thực nhất để giáo dục trẻ sớm chính là một phần của mình. Tới đây, chúng tôi xin kết thúc phần 1 trong chương 3 của cuốn sách Chờ đến mẫu giáo thì đã muộn. kho sách nói.com.vn Mời các bạn lắng nghe tiếp phần cuối cùng của cuốn sách này ở phần sau với chúng tôi. Người đọc: Trúc Quỳnh.